trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao hai chữ nước ghi trọn đời. Mẹ cha chỉ thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tuôn. Thiên kinh giảng quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn giải rành. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên. Có bao nhiêu vì sao trên trời, là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái. Cho tôi dù chỉ một lần lặng ngắm dung nhan ngài, để nghe như thương tràn ngập lòng tôi. Tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người. Hôm nay là ngày chúng ta tu tập một cái lo mình sao nó hơi dở. Hôm nay ngày chúng ta tu tập một ngày an lạc, và hôm nay chúng ta tu tập một ngày an lạc, và cũng là cái duyên là bữa nay là hình như là ngày nhà giáo Việt Nam á, tức là ngày mà tất cả những người học trò nhớ tới cái ân sư của mình, tức là nhớ tới những người đã dày công dạy dỗ, và nhỏ tới lớn á, chúng ta làm cái chuỗi của sự học. Ví dụ như hồi nhỏ ta không biết gì á, thì khi lớn lên nếu không có người dạy chúng ta không biết nữa. Có các cái nhà khoa học người ta mới chứng minh là một cái đứa bé mà ở trong rừng á, khi mà nó lớn lên á thì nó không biết gì cả. Kể cả nó không biết tới ngôn ngữ, có nghĩa là nói như con chim vậy đó, nghe chíp chíp chíp la không à, hét không à, nó không biết nói. Và đứa bé đó lớn lên, nó không biết là tự nó phải chống chọi với cái hoàn cảnh như thế nào, tức là kiến thức về y học nó không có, kiến thức về là sinh học, về vật lý, về xã hội thì nó cũng không có hết á. Như vậy thì ngày hôm nay á, mình có được ngày hôm nay, thứ nhất là mình có cái kiến thức ở trong cuộc sống, Rồi lớn lên ta tu tập, ta có kiến thức về sự tu hành. Như vậy thì mỗi khi ta có kiến thức á, thì phải có cái người thầy dạy mình. Như vậy thì chúng ta có các cái trường học và các cái vị thầy khác nhau. Chúng ta có hai cái loại trường mà người ta nói là trường học và cái trường đời. Và chúng ta có ba cái dạng thầy cô giáo. Dạng thứ nhất á, là dạng thầy cô giáo dạy chúng ta ở trường. Cái dạng thứ hai nữa là dạng thầy cô giáo dạy chúng ta ở ngoài đời. Cái dạng thứ ba nữa là dạng thầy cô giáo dạy chúng ta trong nhà. Có hai cái trường học và có ba thầy cô. Trong cuộc đời ai cũng có điều đó hết á. Cái người mà họ ở một rừng á, tức là họ sống một mình á, ví dụ như người rừng, cái phim gì của Mỹ Tập Răng á gì á, là ở một rừng có một mình à. Thì người nào ở một rừng mình á thì họ không có cái trường học, mà còn họ cũng chẳng có cái trường đời nữa. Rồi ba cái dạng thầy cô giáo. Thứ nhất á, là thầy cô giáo ở nhà. Thứ hai thầy cô giáo ở ngoài đời. Thứ ba là thầy cô giáo ở trong trường. Như vậy thì bất kỳ người nào mà lớn lên thì cũng có hai cái trường học và ba cái trường đời này. Nếu chúng ta biết vận dụng hai cái trường học này á, học cho tốt á, thì chúng ta trở thành người tốt. Còn nếu mà chúng ta là biết vận dụng ba cái dạng thầy cô giáo này, mà nếu mà mình học cho tốt thì chúng ta cũng trở thành cái người mà có đầy đủ kiến thức. Nhưng cái đầy đủ kiến thức chưa chắc phải là người tốt. Có những người đầy đủ kiến thức nhưng mà họ rất ác. Có nghĩa là họ làm bác sĩ thì họ lợi dụng vào cái nghề của họ để họ trục lợi. Còn nếu mà họ làm kỹ sư thì họ lợi dụng vào cái nghề của họ, họ để trục lợi. Thậm chí họ làm giám đốc thì họ lợi dụng vào cái giám đốc đó để trục lợi cho riêng bản thân của mình. Như vậy ngoài cái kiến thức mà mình học hỏi được đó, thì người ta còn học thêm cái đạo đức nữa. Có nghĩa là ngoài kiến thức ta học ở trường đó, người ta còn học thêm cái đạo đức nữa. Bây giờ ví dụ như á, là mình học kiến thức để mình hiểu, cần gì mình học đạo đức để làm gì? Xét về mặt nhân quả thì chúng ta học qua đạo đức á, là nó phù hợp với nhân quả. Có nghĩa là đạo đức Phật giáo là nó phù hợp với cái tiến triển của nhân quả. Nếu mình không có biết được đạo đức của Phật giáo á, thì mình sẽ sống không phù hợp với nhân quả. Mà sống không phù hợp nhân quả thì mình đọa lạc và làm cho người khác đau khổ, vĩnh viễn đi trong sanh tử luân hồi. Do đó mà cái kiến thức mình học được ở hai cái nhà trường và ba cái dạng thầy giáo đó chưa đủ và để chúng ta có thể làm một người hoàn thiện ở trong Phật pháp. Ở trong Phật pháp á, muốn làm người hoàn thiện á, thì mình học còn học thêm đạo đức của Phật giáo nữa. Mà đạo đức Phật giáo á, thì thể hiện qua cái nhân cách của những bậc thánh nhân. Trong bậc thánh nhân đó, bậc thánh lớn nhất á, là Đức Phật. Bậc thánh lớn thứ nhì á, là các vị Bồ Tát. Bậc thánh lớn thứ ba là các vị Thanh Văn Duyên Giác. Bậc thánh thứ tư á, là các vị Tỳ Kheo. Bậc thánh thứ năm á, là các vị Thiện Tri Thức. Tức như là có năm cái dạng thầy để chúng ta học ở trong cuộc đời. Và có hai cái trường học, tức là trường đời và trường học. Có ba cái dạng thầy giáo, là ở tại nhà mình, ở trường và ở ngoài đời. Như vậy thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 1, là ngày tôn sư trọng đạo mà. Thì mình nhớ ơn đến những thầy cô giáo đã từng dạy cho mình. Như vậy thì có ba cái loại ơn mà chúng ta cần phải nhớ. Và có năm cái dạng thầy chúng ta cần phải theo. Và nếu mà trong đời sống tu tập, nếu mà ba cái ơn mình phải nhớ mà năm loại thầy mình cần phải theo á, thì người này sẽ thành tựu trong con đường tu tập của mình kiếp này và những kiếp sau. Ba cái ơn mình phải nhớ á, là thứ nhất á, là ơn thầy ở trong nhà. Thứ ba, hai á, là ơn thầy cô ở trường dạy cho mình. Thứ ba á, là ơn á, là những người dạy ở trong cuộc sống. Như vậy là có ba cái dạng thầy mà để chúng ta nhớ ơn, và có năm dạng thầy để chúng ta học hỏi. Thứ nhất là Đức Phật, thứ hai là Bồ Tát, thứ ba là Thanh Văn Viên Giác, thứ tư là các vị Tỳ Kheo, thứ năm là Thiện Tri Thức. Như vậy nếu mà người nào nhớ tới những điều này, thứ nhất là nhớ ơn, thứ hai á, là học theo, tức là thực hành theo. Chứ không phải là nhớ ơn không á, thì cũng không có thành tựu. Mà mình thực hành theo, mình không nhớ ơn á, thì mình cũng không thành tựu luôn. Tại vì á, mình không nhớ ơn nghĩa, tức là mình là vong ân bội nghĩa. Mà vong ân bội nghĩa mình phi đạo đức nó không phù hợp nhân quả. Không phù hợp nhân quả thì làm sao mà mình có thể thoát ra khỏi cái cảnh đau khổ đi, cảnh an vui được. Do đó mà giờ sáng hôm nay á, thì nhân ngày 20 tháng 1 chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha. Bất kỳ người nào con Phật không biết, phải nhớ ơn tới ba dạng thầy đó mới được. Ba dạng thầy cô giáo đó mà không nhớ ơn thì mình rồi kể như cuộc đời mình là không có thành tựu phước báo công đức gì vậy á. Còn nếu mà trên con đường tu tập á, mà năm cái dạng thầy đó mà mình không bước theo năm dạng thầy đó, bước theo dạng thầy khác kể như rồi là không thể nào thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề trong tương lai được hết á. Như vậy thì chúng ta vào buổi sáng hôm nay, nhân ngày 20 tháng 1 ta sẽ trao đổi nhau về cái vấn đề này nha. Tất nhiên là nhớ ơn ba cái ba dạng hoặc là ba loại, nhưng nói ba dạng đi, ba dạng thầy cô và học theo năm dạng của bậc thánh nhân, tức là nập thọc neo na năm bậc thánh nhân và ba dạng thầy cô giáo. Dạ, như vậy chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài nó dài dài một chút, nhưng mà cũng biết tới cái mà mình cần trao đổi bữa nay. Dạ, với đề tài được mang tên là tri ân ba dạng thầy cô và học theo năm bậc thánh A Di Đà Phật. Mình tri ân ba dạng thầy cô và học theo năm bậc thánh. Đề tài hơi dài dài một chút nhưng cũng nói hết cái ý nghĩa của chúng ta nói bữa nay. Như vậy thì ba dạng thầy cô giáo rồi, ba dạng thầy cô nào chúng ta mới liệt kê nha. Cái thứ nhất là thầy cô ở trường, cái thứ hai là thầy cô ở nhà, cái thứ ba là thầy cô ngoài đời. Phải nhớ ơn, nhờ ba dạng này mà chúng ta mới có được ngày hôm nay đó. Không có ba dạng thầy cô này là chúng ta chết quá rồi. Bây giờ thầy cô ở nhà là ai vậy? Xung quanh mình là ai? Thầy cô ở nhà mình là ba má mình, ông bà anh em á. Nhưng mà thường là những người sát cánh bên mình nhất á, là cha mẹ mình bắt đầu dạy cho mình từ nhỏ đó. Nếu mà người nào mồ côi cái biết liền cái gì, nó lên nó thiếu nhiều thứ lắm. Nó có thể á, là nó biết được đó, nhưng mà nó thiếu, thế nhất là thiếu cái tình. Khi mà cha mẹ dạy cho con cái á, ngoài dạy kỹ năng kỹ xảo sống ra, còn có một cái bài học vô giá, đó là tình thương. Nên những cái người mà được cha mẹ thương yêu á, nó ấm áp gần gũi, thì có một bài học về tình thương rất là lớn. Những cái đứa bé mồ côi á, nó có thể học được kỹ xảo sống, có nghĩa là nó có thể chống lại được hoàn cảnh phía bên ngoài, nhưng mà nó thiếu cái tình thương. Nên từ cái thiếu cái tình thương đó mà các em rất là chịu thiệt thòi. Còn người ta có gì, sống mà không có chỗ nương tựa, sống mà không có chỗ mà để mình gửi gắm, sống mà không có chỗ như là để cho mình làm an tâm, tức là cái chỗ dựa về mặt tinh thần và vật chất, thì mình lớn lên không có chất lượng cuộc sống, nó mất đi. Do đó dầu một đứa trẻ mồ côi mà được người khác thương yêu cỡ nào, quý vị không thể bù đắp lại được cái tình thương yêu của cha mẹ đối với mình. Tại vì cái người cha, người mẹ thương con là thương từ cái trái tim thương ra. Còn những người khác á, thương chưa chắc mà thương từ trái tim thương ra, mà họ thương theo nhiều kiểu khác nhau. Cha mẹ của mình là thương từ cái trái tim mà cha mẹ mình thương ra. Do đó mà cái khi nhỏ mà chúng ta lớn lên đó, thì chúng ta học nhiều cái bài học từ dạng thầy cô này, tức là cha mẹ của mình, là hai vị thầy cô có thể là nói là đầu đời của mình luôn á. Thầy cô dạy mẫu giáo, mình vẫn sau thầy cô của cha mẹ mà. Cha mẹ là dạy mình lật sao, đẩy đẩy mình lật, đẩy đẩy cho mình trường, rồi là tập đi cho mình. Quý vị thấy tập đi không? Người cha thì đứng bên, mẹ đứng bên, thả tay ra đầu vỗ bóp bóp bóp bóp cho đi đi cái ve từ từ, phải không? Đó tập đi đó, bắt đầu tập nói rồi nha. Nhỏ mới nói bập bẹt là pa pa pa pa pa ha, tập cho nhỏ ha, má má má má má à, rồi đầu mới nói từng câu một câu à, thấy không? Như vậy thì cha mẹ mình tập mình từ từ, đó là những bài học đầu đời đó. Quý vị thấy đó, những cái bài học đầu đời của mình mà nếu mà không có cha mẹ dạy thì mình vất vả lắm, sao không có gì. Rồi cái đó là chỉ học ăn, học mà đi, học nói thôi. Còn bây giờ á, học những cái kinh nghiệm sống. Ví dụ như á, là nhà cha mình thủ thỉ đi tới đó đó, con phải tính sao nha. Nếu gặp hoàn cảnh đó con phải làm sao. Thầy thấy rất là nhiều cha mẹ dạy con tỉ mỉ lắm. Trên đường đi tới trường á, gái mới lớn lên á, bắt đầu dạy nha. Con đi vô, con mới lớn lên và gặp thằng nào mà nó chọc chọc con, mà nó hứa đủ chưa nha, đó nó dốc không đó, mày đừng có tin. Tao bị rồi nè, không? Nếu mà nào nó hứa tùm lum là nó hứa ngon ngọt đó, tức là nó muốn cái gì đó, nó hứa để cho nó đạt cái gì đó thôi, chứ không phải nó thương yêu con thật lòng đâu. Còn đứa nào thương yêu con thật lòng á là đứa đó rất tôn trọng con và bảo vệ con, không bao giờ nó kêu mình nghỉ học mà đi chơi nó cả. Nếu đứa thương yêu thiệt á là nó giúp đỡ cho mình học, rồi á là không bao giờ nó lợi dụng về thân xác, lợi dụng về tình cảm mình đâu. Nó sẵn sàng, nó hy sinh, cái đó là thương yêu thiệt đó. Còn thương yêu không thiệt á toàn dẫn đi mấy quán đèn mờ mà, nó vô vũ trường, vô tầm bậy bạ mà đó, biết đó là ấy đó. Nhưng mà nói ngọt lắm trời, là mai mốt ra lớn lên là anh chỉ có mình em, cưới em thôi này nọ ha, thứ đủ chứ không có gì. Rồi là dệt ra một tương lai huy hoàng rực rỡ, ba anh còn để lại mấy cái nhà đó cho em là quản lý hết rồi ha, tất cả cái. Nhưng mà em phải đi vô quán đèn mờ với anh, vô khách sạn, vô gì đó tùm lum la vô ha. Bắt đầu ông già với bà mẹ chở con đi học, bắt đầu dạy nha, nhỏ dạy theo kiểu nhỏ. Chơi với bạn á, con chơi với bạn, cái bạn mà thiệt tình với mình á là không bao giờ bạn lợi dụng mình. Cái thứ hai nữa, bạn thiệt tình với mình á là không bao giờ nó rủ mình đi làm bậy chứ á. Không bao giờ bạn mà gọi là bạn thiệt tình mà rủ bạn mình chích xì ke. Chích xì ke mình còn phải giúp cho nó vượt qua, nó đừng nói mình rủ chích xì ke. Bởi vì có mấy chú kia nói trời ơi, con có mấy bạn tốt lắm thầy. Nà, con mà đi hồi trước á, con đâu có nghiện heroin đâu, mà nó bao con hết luôn, nhưng mà bao không cần trả tiền luôn. Có gì đó, bạn hiền đó, bạn hiền á, mà tới bây giờ thấy cái tướng nó nông nổi đây nè, bạn hiền nè. Không nhờ mấy bạn hiền đó đâu có bỏ học, không nhờ mấy bạn hiền đó đâu có vô mấy cái trại mà cai nghiện. Có gì đó, mấy bạn hiền đó, các quý vị thấy không? Nên những người cha người mẹ có những kinh nghiệm sống, có vốn sống, nên dạy lại cho con cái của mình biết chất đề kháng. Nên người cha mẹ bao giờ có gì này cũng thỏ thẻ với con từng lúc từng lên, từng chơi với bạn, rồi từng có người yêu, vân vân, rồi từng những cái bạn bè, từng cái cặm bẫy. Ví dụ như là cha mẹ mới nhắc con cái con lên trên mạng internet nè, rồi con mà chat lại đó, những người đó con đừng có vội tin. Tại vì người ta chat trên internet thôi, chứ thực ra mình đâu có biết mặt, biết mũi, biết mài gì người ta đâu. Như vậy mà có mấy cô quý vị chat internet hẹn đi chơi, hẹn chơi rồi cuối cùng nó làm bậy rồi tiêu cuộc đời luôn. Quý vị thấy không? Nhiều cái vậy đó, đầu mình phải dạy cho nó biết là những cái người nào mình phải biết mặt, mình phải biết hoàn cảnh của họ ở đâu, phải biết tánh tình của họ, rồi lúc đó mình mới đi chơi riêng với họ. Chứ không phải lên đây mà chat chat cụp rồi dẫn đi cái đi sáng đêm. Quý vị, như vậy thì là mình giao cái mạng mình cho người mà mình không biết gì cả. Do đó mà cái người cha người mẹ dạy cho con cái những cái kinh nghiệm đó để nó biết chất đề kháng qua, chứ không có thì là con cái mình nó dễ dàng tin vào những cái chuyện sai lầm. Hoặc là lớn lên đó quý vị, thấy kiếm tiền dễ quá, người ta kiếm tiền bằng mọi cách, thì con cái gì nó có anh này nó bé có 14 tuổi rồi quý vị, mà nó chat trên internet á, nó mà chat bằng webcam á, tại vì mình chat gì đó không biết nữa, chat cái webcam á, webcam là quay hình đó quý vị. Thì cái bên kia gửi tiền qua, gửi 100 ngàn thì nó lột cái tay áo, gửi 100 thì nó lột tay áo, nó quay ngược vào vô. Nó đã lấy tiền dễ quá quý vị, nhưng mà không ngờ người ta lưu lại hình ảnh của mình, ta đưa lên trên mạng đó còn đời gì nữa không? Đó quý vị, không mặc đồ chứ nó quay vậy đó mà nó trả có 500 ngàn hả? Thì nó tính lại đâu có gì đâu, quay cho người ta thấy gì thôi, không gì đâu. Ai nhẹ đâu hình ảnh mình ta lưu lại trơn vậy, người ta đưa lên mạng nó muôn đời không? Đó quý vị, rồi mình lớn lên sao? Mình sống sao? À, vâng vâng. Thì cái người cha bắt gặp quý vị, rồi quánh nhỏ quá trời luôn. Như vậy thì mình á, biết đường vậy thì mình cũng đừng vội đánh cái gì, nhưng mà mình phân tích cho con mình biết là những cái đó con lấy 500 ngàn cái đó để được cái gì đâu, à, xài 2-3 bữa cũng hết thôi. Nhưng cái hình của con đó đó, nó đưa lên trần dân ở trên mạng, nó chụp hình ra lùm lum la trên á, thì cái đó xóa làm sao đây? À, quý vị, nhưng mà thấy á, là quay cái phi, quay cái webcam qua cái gì, người ta thấy ăn tiền ngọt quá phải không? À, quý vị, nhưng mà không ngờ mình trả cái hậu quả nó còn khủng khiếp hơn cái 500 ngàn đó nhiều. Nhưng mấy đứa nhỏ sao mình nó dạy vậy? Qua 13-14 tuổi nó thấy kiếm tiền dễ quá, vậy nó kiếm bằng cách đó, nó chat trên với nhau kiểu kiểu đó đó. Nếu quý vị hình dung ra vấn đề chưa? Thì cha mẹ là người mà dạy cho con cái từ cái buổi ban sơ, những cái đề kháng của từng lứa tuổi, dạy con cái chơi bạn và định hướng cho con cái trong cuộc đời của mình. Định hướng là con phải bây giờ ba má rồi đi làm hồ với may công nghiệp nè, biết gãy lưng luôn mà không dư tiền nè, phải không? Ông giám đốc kia nè, bác sĩ kia, kỹ sư kia đứng nó ngồi nó xỉ không, nó xỉ gồng nào mà làm bậy chửi. Thầy đi làm công trình, nói chung nói nhỏ nhỏ nữa. Thầy làm công trình, thầy lấy làm công trình thiệt, nhưng mà mình không có coi công trình, mình cho thằng cai coi. Đâu có gì, để làm chi, mình la nó không nghe đâu, cai la nghe, tại cai chửi dữ lắm. Đâu có gì, làm ăn tiền nó đâu phải dễ đâu. Vô mà làm bậy làm biến rồi nó chửi thẳng luôn á, mình xuống công trình mới biết. Mình mới thấy chua xót. Như vậy thì các con là mình muốn đi làm bị người ta chửi không? Hay là mình muốn chửi người ta? Bây giờ đi trong cuộc sống mình muốn xỉ người ta hay là bị người ta xỉ nè? À, có gì muốn xỉ người ta phải không? Ai mà không muốn xỉ người ta? Muốn xỉ người ta đi đâu cũng không có tiền đi, mà đi đâu cũng không ai ràng buộc mình hết. Đó là cai, hầu, giám đốc, kỹ sư. À, còn bị người ta xỉ á, thì trộm hồ, thợ, rồi cu ly, vân vân. Như vậy muốn người ta xỉ hay xỉ người ta, cái nào sướng? Như vậy thì xỉ người ta sướng hơn phải không? Xỉ người ta sướng hơn, gán học đi con, đừng có trốn học mà đi chơi game. Gán học đi, đừng có là trốn học mà yêu đương sớm rồi đó, mai mốt người ta xỉ mình, sách hồ cho chết. Nên, bắt đầu cha mẹ ta đi qua ta kinh nghiệm trong đời sống và biết cái gì dạy cho con cái, để cho nó có chất đề kháng đó. Như vậy thì quý vị thấy là những cái bài học đó nó quý lắm. Không ai dạy mình đâu. Người ta dạy người ta có bí kíp, nó không dạy thiệt tình đâu quý vị, ta dạy có bí kíp. Nó thẳng ra làm cái bánh bao, đi học làm bánh bao thôi quý vị, người ta dạy mà ta giấu một chiêu. Và cái bên làm sao mà làm xốp ngon lành, mình nên làm chai ngắt hả? Bà chỉ y chang gì mà làm chai ngắt quý vị, chỉ không giấu gì chứ, nhưng có một chỗ giấu. Bây giờ ví dụ như là ta làm bằng bột khai, hoặc ta làm bằng trộn bằng sữa, vân vân. Nhưng mà cái thời gian ủ như thế nào ta không chỉ. Bây giờ ví dụ như thời gian ủ đúng 2 tiếng phải lấy ra, hoặc là 1 tiếng rưỡi đó, nó không chỉ, kêu ủ đi, rồi thấy nó dậy lên mình đem ra mình làm thì chết liền. Nào, nó có thời gian ủ như thế nào, cách ủ thế nào, ủ kín ủ hở thế nào, quý vị không chỉ. Nhưng mà làm chỉ hết, trộn bột rồi như thế nào làm hết trơn, không chỉ. Nhưng mà cha mẹ chỉ con cái quý vị, chỉ gọi là tút tuần tuột luôn, không có giấu gì hết trơn á. Mình thấy cái người thầy này vĩ đại không? Còn bây giờ mình chỉ nó thẳng ra mình đây nè, có nghề gì quý vị, mình chỉ cũng phải chừa chút xíu để là cho mình cao cơ hơn chút, chứ không lại chỉ hết sao được. Đâu quý vị, do đó mình thấy mình chỉ người khác, mình cũng muốn giấu một chút gì đó, chứ không có chỉ hết tất cả các cái đâu, gọi là bí kíp bí quyết đâu. Nhưng mà cha mẹ thì truyền cho con cái hết, không mà bao giờ giấu con cái một cái gì cả. Quý vị, nếu cái đó là làm lợi cho con cái đó gọi là bí kíp. Thì chính là những người cha người mẹ là những người thầy vĩ đại, tuy lỡ tại nhà của chúng ta dạy chúng ta những cái bài học thấp thổi thôi, dạy đi dạy đứng dạy nằm dạy ngồi, dạy cười dạy nói. Ví dụ như thấy con gái mà nói chuyện vô duyên quá thì ông cha hoặc bà mẹ lại là ngoắc ngoắc lại nói đó, con gái con đừng nói vậy, nói vậy thấy người ngoài người ta thấy kỳ lắm, tại người ngoài người ta thấy tao không có tôn trọng mình. À, nên con phải con gái phải nói chuyện dịu dàng ha, nói năng mở miệng thôi, mới mở từ từ chứ nữa đâu cái quáp chỗ này á thì à, làm sao mà thấy coi được phải không? Bắt đầu ta chỉ từ từ, không có gì nó mới có những kinh nghiệm sống. Ai nhỏ lớn lên đó quý vị không phải là thánh đâu, mà cũng phải học hết đó quý vị. Phần nhiều do giáo dục mà nên, giáo dục thì ta phải học, mà người cha người mẹ mình đó là li ti từng lý từng nhỏ à, ở trong nhà à, dạy lên. Và những người cha người mẹ không giấu chúng ta một cái gì hết. Do đó cái người thầy mà vĩ đại nhất trong cuộc đời mình đó là chính cha mẹ của mình đó. Cái thứ nhất á là nhỏ nhặt hay chuyện lớn gì cũng dạy hết. Cái thứ hai dạy không giấu không đúc gì, nhiều đó là vĩ đại chứ còn nữa. Chứ đâu phải người thầy vĩ đại là dạy mình bài học cao siêu thuyết tương đối của Einstein rồi, thuyết đối rộng thuyết đối hẹp rồi ha, à, là phương trình ẩn số ít đồ, cái đó là cao siêu. Cao siêu nó không nằm chỗ đó, cái gì cao siêu là nằm ở chỗ cái lòng của một vị thầy á có hy sinh hết cho cái người học trò mình hay không. Nếu mà một thầy cô nào đó hy sinh hết à, cho học trò của mình thì thầy cô đó là thầy cô vĩ đại đấy. Đức Phật dạy chúng sanh á dạy hết không trường bí kíp nào hết trơn, cái gì và đi 49 năm dạy, dạy đêm dạy ngày dạy hết. Ban ngày thì dạy cho những chúng sanh đang sống như là ông ta, ban đêm dạy cho các quỷ thần chư thiên à, vân vân ở ông định đó không có gì. Tôi suốt ngày 24 tiếng hồ dạy hầu hết là chỉ có sáng cái canh ba là ngày nghỉ linh có tiếng hồ thôi. Đức Phật á có gì thấy á dành hết thời gian, dành hết công sức, hết tấm lòng. Vậy Đức Phật là người thầy vĩ đại à, không có gì. Chứ không phải là ông ta thấy là cái bài học lớn là vĩ đại, mà là cái tấm lòng của một người thầy. Thì cha mẹ trong nhà cũng vậy quý vị, dành hết thời gian cho con, hết lòng cho con đó, là không giữ bí kíp nào hết. Như vậy thì đối với Đức Phật, cái tấm lòng với chúng sanh, đối với cha mẹ, đối với con cái, nó giống nhau không? Y chang không quý vị. Nên trong kinh đó là cha mẹ là Phật ở tại gia là chỗ đó đó. Phật ở tại gia chứ không phải cha mẹ là Phật của thế gian, thì không phải. Cha mẹ Phật ở tại gia có nghĩa là đối với con cái của mình thì cha mẹ như là Phật đối với chúng sanh. Nên nói là cha mẹ là vị Phật ở trong gia đình đó quý vị. Không có ngoa đâu, thật đấy. Đức Phật đối chúng sanh hết thời gian, hết lòng, nhiệt tình, không giữ bí kíp. Thì cha mẹ đối với con cũng vậy, hết thời gian, dành cả cuộc đời cho con luôn quý vị. Có những người mẹ trời ơi lam lũ cực khổ, tại đây đi xuống dưới quê nè, Long An nè, miền Tây nè, Cần Thơ nè, ôi đi ruộng còi cọc tay chân chân, nó nắng chai nám má sưng hồng luôn quý vị. Tóc người ta nhộm đỏ còn này đỏ tự nhiên nám, đi ruộng á có gì nắng ngày nè nó nám tóc à, còn mình ở đây thì con nó nhộm tóc mới đỏ, còn má khỏi nhộm, má đi ruộng ghét nó nám luôn. À, có gì rồi cái mặt nè nó nám, rồi tay nó chai sần lỡ lối tùm lum la chân ơi, rồi người thì khô đét, mặc bộ đồ không ủi, nó nhúng lên thấy vậy quê á. Nhưng mà có gì thấy đứa con lên thành phố nó học mặc cái áo dài thi nữ sinh viên dáng mới đi đây nè, lên đường đại học đi xin nó mặc áo dài đó, nó mặc đầm rồi mặc đầu lên đó, có gì người ta khen quá trời luôn, khen này cô này ở đâu mà đẹp dữ có gì. Người ta nhìn có một phía là nhìn một bức tranh, còn thầy nhìn hai bức tranh. Thầy nhìn cái cô mà đứng lên đó mà đi tới đi luôn mà nó đẹp cỡ đó là biết bà già bà xấu tới cỡ nào rồi. Tại vì có nhiêu cho con hết trơn rồi, còn nhiêu đó đâu trang điểm. Có một cây son môi cho con một cây son môi, lấy gì để chét lên môi hạnh môi tái lét, đúng không? Có một cây mày à, có một cục lợn cho con để chét chân mày, mình lấy đâu nó chét nên chân mày nó trắng nhách, mày thấy không? Có hũ kem cho con hết, lấy đâu phết lên đến mặt nám còn nám y chang. Nên thấy đứa con mà tay nó ngồi viết là biết là má nó tay vùi đục rồi, thấy không? Làm quá trời mới có cái ngồi viết đó, nó không làm gì hết có nghĩa là má nó bao hết, phải không? Nên con không biết gì hết có nghĩa là má biết hết tất cả. Nên nhìn đứa con mình biết. Đứa nào làm con quả biết má này ở nhà sao, đứa nào làm quả không biết nấu cơm biết này giờ này nọ chân là biết là bà mẹ ở nhà cực khổ lắm rồi đó. Vậy mai mốt mà có đám tiệc thì đặt hàng bà mẹ đó đó. Nhìn thấy con là biết mẹ, nhìn thấy con đẹp là biết mẹ tàn phai, Nhìn thấy con giàu sang phú quý thì biết mẹ là ăn bánh mì sáng không rồi đó. Tại vì đất cũng có 5 công thôi, năm sản xuất ra có 10 triệu thôi. Con xài 9 triệu mẹ xài 1 triệu, mà con xài 9 triệu rưỡi mẹ xài 500, con xài hết 10 triệu thì mẹ ăn khoai lang luộc vậy thôi. Mới lấy tiền đâu ra? Bây giờ nghĩ kỹ lấy tiền đâu ra. Ở dưới quê có nhiều đất, nhiều đai, làm năm có nhiêu đó, thu nhập nhiêu đó thôi. Quý vị, mà con càng sang trọng bao nhiêu, xe này, quần này, áo nọ bao nhiêu, thì người cha, người mẹ dưới quê là ngược lại nhiêu. Có bao nhiêu vốn liếng ra. Ở thành phố này cũng vậy nè. Quý vị thấy là ông già chạy xe ông đã ôm tháng nhiêu? 6 triệu phải không? 10 triệu đi cho chạy 10 triệu đi. Mà đứa con nó mặc quần hàng hiệu 2 triệu rưỡi cái đó, quý vị tin không? Rồi 4 cái hiệu cái đứt tháng của ông già rồi. Thì biết ông già mặc cái quần rách giá thì chắc ăn hay gì nữa. Nên ai mà khoe là trời tôi mặc hàng hiệu là biết là ông già lột hiệu rồi. Phải không? Biết liền, nhìn vô biết liền. Chứ đâu tiền đâu trên trời xuống. Thu nhập rất là ổn định. Ví dụ khoảng chạy từ 5 triệu tới 10 triệu ví dụ vậy thì tháng nào đó cũng nhiêu đó thôi chứ đâu ra. Thì mình xài càng lên càng sang mà càng chưng dọn đó thì cái đồng tiền ở gia đình mình nó tốt lại. Nên mình càng nở ra, con càng phì ra là mẹ càng teo lại đó. Thì nhìn vô cái gọi là nhìn độ tương phản của vấn đề là nằm chỗ đó đó. Nên đứa con nào mà đi học mà khoe mình giàu sang phú quý rồi mình cười độ tương phản liền. Con mà nó nở ra này uống bia ào ào là cha uống nước lung ở dưới quê không lấy cái gì đâu uống, có nhiêu tiền đó mà đổ vô bia rồi thì cha chỉ có nước uống nước lung thôi chứ nó uống gì nữa vậy. Chứ không phải mà mình thấy là mình ngon lành là ta sẽ đánh giá được là cái mức sống của cha mẹ mình. Nên con cái nha, mức sống cao, đừng nghĩ là cha mẹ giàu sang phú quý con cái mức sống cao. Mức sống á, bây giờ quý vị làm lao động, mình không nói mấy người mà đại gia, mình không nói đại gia thì có nhiều người đâu, có 1-2 ngón thôi. Quý vị còn nhiều ngón là toàn là dân lao động, dân làm ăn, thương buôn, buôn bán nhỏ thì cái thu nhập nó ổn định vậy thì đâu có cái ào lên tiền đâu ăn cướp người ta được đâu. Không, quý vị cũng phải làm đổ mồ hôi xót con mắt dắt chài ra nước bòn cho trẻ cháu ăn mắm hút dòi câu đó là câu của chùm sò với đâu ra. Do đó mà ông ta mấy em nào trong ngày 20 tháng 1 nè, mấy em nào nghe những cái này đó mình mới nhìn lại cách mình xài tiền, cách mình chưng dọn, cách mình mà ra lăn lăn càng lăn thì ba mình càng lăn ở dưới đồng dưới ruộng dưới chi xích đa ôm á. Lăn trời ở nhà mông ra lăn dữ lắm thôi ơi, làm là tiền xài ngắt không ai về đâu. Ba má bán lúa dưới quê ký có 2.000 bạc ký lúa phải không, biết 4.000 2.000 đâu giả đâu 100.000 đó ký biết nhiều ký 2.5 gì đó 5.000 gì đó 4-5.000 gì đó đại loại vậy giả 100.000 đó. Như vậy thì 20 ký là 100.000. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người cha, người mẹ là người thầy dạy mình thật sự đó. Quý vị, giàu cho cha mẹ mình đối xử không tốt mình đi nữa, nhưng mà đó là người thầy tận tâm tận lực mình thật sự đó. Nên nói cô Phật tử phía trước đó, bà mẹ ở trong bệnh viện, cô không chịu đi thăm. Trời là trời, cho má bệnh nặng dữ con đi thăm cấp cứu đó. Thôi trời ơi, chán lắm. Hỏi sao vậy? Con nó chắc là không có thăm má con chết không biết con đi qua không nữa. Thế là trời sao kỳ ta. Đôi ba con để lại 10 cây vàng, không chết để lại 10 cây vàng. Ba thằng em con á, nó không có làm, tính tối ngày đi chơi không cho đứa 3 cây, cho con có 1 cây một mà. Thấy thôi, chán. Đời này nó chán quá. Nên bà bệnh thôi, không đi thăm. Đối xử tàn tệ con quá, con thấy chán quá thầy ơi. Nam mô Phật. Trời, má cho 3 cây vàng chắc đi thăm mà. Còn cho 1 cây vàng cái gì chán quá, không đi thăm mà bệnh cấp cứu bệnh viện đó quý vị. Má mình sanh mình ra, hồi nhỏ tới lớn lớn lên, cho ăn, cho mặc, sắm áo, sắm quần, đi học, cưới vợ, gả chồng gì không tính gì trơn quý vị, phủi cái một à. Không nhớ người thầy cô dạy mình từng liên tới, không có tôn sư trọng đạo chân á. Còn chuyện già để lại 10 cây vàng là chuyện của ba mình, phải có tánh tự trọng chứ cho 1 cây mình không lấy nữa. Tại vì mình lớn rồi, ba mình cũng làm cực lực cả đời, thôi lấy 1 cây làm kỷ niệm được rồi. Không có gì, có đâu mà muốn hốt hết của người ta, của mình đâu. Nên cái người ở nước ngoài, quý vị, nhất là người Bình Nhật, họ rất là tự trọng. ba mẹ cho họ không lấy nữa, kêu ba má đi làm từ thiện đi, con làm con ăn à. Tại vì người ta có sức có công lao động, người ta đi làm, người ta tự trọng quý vị. Sao tự nhiên sao tôi lại lấy cái tiền của người già? À, tại sao là tôi lấy cái công lao động của người khác mà trong khi tôi làm được? À, quý vị nên có một cái bé ở dưới đường Lê Trọng Tấn nè. Nhỏ tới lớn gia đình này cũng khá giả. Ba má bao xô hết không biết làm cái gì hết trơn quý vị. Tiền bạc là xin không mà không biết làm cái gì hết á. Và là trời chắc con đọc nhất con đích tôn này chắc tiêu rồi thầy ơi, con thấy nó không biết làm gì chứ không biết nó làm sao nữa, nó sống làm sao nữa. Thầy la cho nó đi du học đi. Là trời, để cho đi học nó không biết giặt đồ đạt, nó không biết nấu cơm nước, đi du học chắc nó chết ở bên nước ngoài quá. Thầy la nó chết thì đền cho đi du học đi. Bắt đầu cho đi qua bên Anh du học. Qua bên Anh du học có quý vị kêu á xin việc nó làm. Là con phải đi xin việc làm để làm. Cái thứ nhất á là đỡ đần cho cha mẹ. Cái thứ hai nữa con phải học cái tiếng. Tại vì xứ người ta học tiếng hay nhất là đi làm. Đi làm là mình trực tiếp nè, đi chạy bàn nè, mình trực tiếp nói chuyện với người ta. Nên nó không phải là chỗ kiếm tiền, con đừng có quê. Ở xứ này ai cũng làm việc hết trơn á. Ở đây mà đi chạy bàn nó quê. Bây giờ ví dụ đại gia đi ra chạy bàn có gì, có Việt Nam có không? Nhưng mà nước ngoài đại gia nó đi chạy bàn, nó nói là cái công việc, chứ nó không nói là chỗ chạy bàn hay là làm cái gì hết. Nó nói là cái đó là có công việc, mà cái người nào có công việc nó là vinh dự, là vinh quang, là nó có công việc. Thậm chí là quét rác ngoài đường đó vẫn là cái công việc đó, có gì. Nên nó hay chỗ đó, nó tính công việc chứ nó không có tính là cái việc gì. Nó tính việc là không phải cái việc là hạ đẳng hạ tiện, mà nó tính cái việc là ô nhiễm. Có những cái ô nhiễm nó không chịu làm thì cái đó có. Ví dụ như cái gì mà nó bốc mùi lên khói này nọ, ô nhiễm sức khỏe, nó chọn không chọn đó, nó làm. Chứ không phải là cái công việc danh dự không danh dự. Mình ở đây mình chọn khác, mình ở đây mình chọn về cái danh dự. Ví dụ như cái nào á là danh dự mới làm, không danh dự không làm. Ba má đi quét rác nó vô học, không bao giờ nó dám nói với người ta ba má làm nghề quét rác, vì tin không. Nhưng mà nước ngoài nó không có. Nước ngoài quét rác có sao đâu, nó lại công việc mà. Nó tính trên cái công việc, rồi cái độ ô nhiễm công việc, nó tránh cái ô nhiễm, chứ nó không tránh cái vụ mà tai tiếng. Khi mà đi qua nước ngoài á, quý vị, qua bển á, mình nói cho nó là con thôi bao giờ con xin vô mấy quán ăn á, con dạy bàn để học tiếng Anh, để cho nó giỏi tiếng Anh, để mình học vụ nó mà, vụ quý vị. Nhưng mà không ngờ nó vô nó chạy bàn quý vị. Lần đầu tiên nó lấy được cái đồng tiền từ công lao động nó ra, nó sung sướng. Cái người á hồi nhỏ lớn không làm ra được đồng nào quý vị, làm ra được tiền rất là sung sướng. Thấy mình công, nhưng mà nó thấy cái tiền nó đổ từng giọt mồ hôi quý vị, nó chạy lã chả đột mồ hôi, bắt đầu nó quý đồng tiền. Hồi đó nó xài sang lắm, xài tiền ngắt không à. Bây giờ nó muốn ngắt ra cái nào, bắt đầu nó giống như chùm sò, nó kéo không ra nổi. Tại vì nó thấy nó chua quá. Cái đồng tiền mà nó làm nó phải hầu hạ ta bo nó từng đồng từng cắt. Nó hầu hạ ra mới được. Ở nước ngoài nó làm kiếm $100 mà nó chua chát. Mà ở bên đây ba má nó cho nó vài triệu, tức là cho vài trăm đô là bình thường, nó xài bình thường, đúng không quý vị? Nhưng mà ra ngoài nó thấy cái công lao động của nó, bởi vì lao động làm cho người ta lớn lên là chỗ đó. Ta thấy được cái chua chát của khi đổi mà đổi cái công nuôi lấy tấm thân, đúng không quý vị? Cái đó kêu mà đổi công nuôi lấy tấm thân đó, nên nó chua chát lắm. Nó xài tiền quý vị, nó ít xuống, bắt đầu nhu cầu ít xuống, nó từ hàng hiệu nó mặc hàng thường. À, quý vị. Khi mà 2 năm trời thôi nó về Việt Nam, 2 năm nó về 1 lần, thì nó về lần đầu tiên á quý vị, nó về lần đầu tiên sáng sớm á, mỗi lần nó ngủ tới 11-12 chưa, chứ này sáng sớm 7 giờ nó thức rồi, nó thức nó lấy cái chổi nó quét nhà nó lao. Trời ơi, bà già đứng gọi là đứng chết lặng như từ hải luôn. Nhỏ nó không bao giờ thấy thằng con mà cậu ấm mà đại gia mà lấy cái chổi quét nhà lao, mà không kêu chân 7 giờ sáng à, thức vậy nó lao. À, lao ra quý vị, rồi nó lao nó vô, nó cuốn quần áo vô, nó vô máy giặt, à, nó giặt rồi vô sao múc mà gạo nó vo, nó bắt cơm. Trời ơi, bà già đứng nhìn mà chớp chớp mắt, không biết mở miệng không được, không quý vị, tức là không biết này nó làm cái gì. À, quý vị, cái bà già là thôi để đó, để cho má làm. Nó làm mắc gì má làm, con của má, má làm đó, vợ về con làm, con ăn con phải làm thôi, con muốn ăn cơm con phải nấu cơm chứ mắc gì má nấu. Là con ở cho sạch, con phải quét nhà chứ mắc gì má quét. Nên á thôi giờ má dọn dẹp cái khác đi, chia công việc ra làm. À, gì? Trời, bà đứng bà sung sướng quá vậy, cái giọt nước mắt của người mẹ nó rơi lăn lăn lăn, thấy con mà nó trưởng thành. Bắt đầu đi ra chợ, hai mẹ con đi ra chợ mua đồ, nó có gì mua hàng hiệu, nó là không không, đừng mua, mua mặc đồ thường thôi má, tại vì thu nhập của con nó ít chứ nó không có nó nhiều, nên con phải mua cho đúng cái thu nhập của mình. Ví dụ tháng làm 10 triệu thì nó xài 3-4 triệu nó mua đúng cái thu nhập đó mà nó mặc. Trường hợp con làm vài chục triệu thì con mua tới cái hàng hiệu đó, nhưng mà giờ con làm chưa ra được cái mức tiền đó, đó má cho, là không, má cho con không lấy tiền, má má làm công của má, má lấy công con làm con xài như vậy khi nào cần thì con xin má, nhưng giờ chưa cần thôi, giờ con mặc đồ thường thôi, cái 100 ngoài 1000 mua mặc, trời bà đứng cái gì mà không biết phải con mình không nữa. Nhưng mà sung sướng, bà mẹ rất là sung sướng, và phải cảm ơn cái nền giáo dục của nước Anh. Quý vị, giáo dục cho con của bà nó trở thành người vậy trong 2 năm trời thôi. Quý vị thấy không? Nên cái nền giáo dục, cái cách giáo dục và cái mà phương hướng, định hướng cho tuổi trẻ nó biết tới lao động, nó biết tới lòng tự trọng. Và như vậy thì quý vị thấy không? Đó là cái mà cái người mẹ, người cha rất là sung sướng đối với con cái của mình. Nên mình có con cái đừng có bao giờ quý vị thương yêu nó quá mà bao bọc nó. Thương yêu nó chừng nào thì chúng ta phải cho nó cái lòng tự trọng, cho nó cái đạo đức và cho nó biết làm, để nó thấy công lao động của mình như thế nào, cực khổ như thế nào, tạo điều kiện cho nó, để cho nó biết đi làm, nó mới gọi là thấm thía tình đời, mới chua xót được khi mình lấy đồng tiền của người ta có gì. Nhằm khi bị người ta chửi mới lấy được đồng tiền, nhằm khi đổi là cả nước mắt mồ hôi mới lấy được đồng tiền, thì lúc đó nó xài nó sẽ có giá trị hơn. Thấy đồng tiền nó có giá trị hơn, còn bằng không có gì mấy đứa nhỏ nó xài, có gì ơi xài ngớp mắt luôn. Vô sinh nhật á, nó bao nhà hàng 5 sao, sao xẹt xẹt nó mới bao, còn mà không có sao là nó không có bao. Quý vị cho chỗ sang trọng đồ quý vị, mà quý vị biết càng sang trọng thì tiền trả dịch vụ nó càng nhiều, mà càng nhiều tiền nó đâu ra, con có làm ra được đồng bạc nào không? Bây giờ hỏi thẳng nè, hỏi thiệt nè, hỏi trả lời cách đó gọi là trung thực đi, tiền nó đâu ra? Là ba má con cho, ba má tiền đâu ra? Có phải là đi cài không? Trời ơi, cài mày là nắng chang chang luôn á, chứ không phải cài bình thường đâu, quý vị nó mới hiểu điều đó. Nên chúng ta mới thấy được là mình có được giai dốc ngày hôm nay, quý vị, là do cha mẹ của mình đó là người thầy đầu tiên để dạy dỗ mình đó, quý vị, đó là cái dạng thầy thứ nhất á. Nên mình phải trả ơn thôi, mình phải biết ơn thôi, chứ không phải là cho một cây vàng không đi thăm, quý vị. Không cho cây nào cũng nuôi má luôn, đó mới phải chứ, không cần cây nào hết chứ á. Con đâu phải cần má cho con vàng con mới hiếu đâu. Không có gì mà nhỏ tới lớn đã dạy cho mình bao nhiêu cái, đã hy sinh mình bao nhiêu thì mình hiếu thôi, đâu cần phải cho vàng cho đất gì đâu. Mà đâu cần má xử tốt cho mình mới có hiếu đâu, không cần. Nên cái đạo hiếu của nhà Phật là đạo hiếu vô điều kiện, không cần những điều đó. Chỉ những cái mà má sanh mình ra, nuôi nấng lớn lên dạy dỗ mình bao nhiêu đó cũng đủ hiếu rồi, chứ cần gì mà phải đối đáp cho nó ngon lành. Còn đối đáp cho ngon lành nữa là tốt quá vậy. Nên có những người mà cha mẹ xử lý không công bằng á, hận quán đồ này nọ vậy. Những người con này á là không biết cái dạng thầy giáo vĩ đại ở nhà rồi, do đó mà hận quán cha mẹ xử lý không công bằng, thương người này hơn người kia, này nọ quá vậy. Mà ở chùa thầy gặp hoài á, lâu lâu có than ba má con xử lý không công bằng, con làm hy sinh cả nhà chứ để mà về còn chửi con rồi là chán quá nó giận rồi không có gì. Nên mình đừng nói là cái đó nữa quý vị. Ba má xử lý sao thì tùy duyên của ba má, tùy hoàn cảnh của ba má thôi. Còn mình bổn phận trách nhiệm nhớ những cái ơn mà dạy dỗ mình nhỏ lớn nuôi nấng mình, vậy là đủ rồi quý vị. Dạng thứ hai nữa là dạng thầy cô ở trường. Thầy cô ở trường có nghĩa là ở hồi mình nhỏ học trường phổ thông, rồi lớn lên thì mình học trường đại học, rồi cao học, rồi mình đi tu thì mình học những cái đạo tràng, những cái lớp giáo lý vân vân. Tức là đó là ở trường tức là có một cái môi trường để chúng ta là học tập, có gì thì kiến thức đó là kiến thức nó tổng quan hơn, kiến thức đó mang tính khoa học hơn. Còn ở nhà cha mẹ dạy đó thì cũng là tổng quan, nhưng mà những bài học thấp thỏi đầu tiên và những kinh nghiệm sống. Còn ở trường á quý vị, những kiến thức của nhân loại, nhiều khi cha mẹ mình không có đủ kiến thức của nhân loại nha quý vị, nên dạy mình những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt. Có mấy đứa con học cao dễ khi dễ ba má lắm, là ba má hiểu biết cái gì mà nói có nhiều người gì đó quý vị. Thậm chí nè, mình đi học cao gì coi thầy tổ mình không ra gì, nó có nhiều người thầy cũng thấy rồi, học phách rồi là kỹ sư bác sĩ rồi phách lắm cái gì, trời ơi cái chữ đó có bao nhiêu đó thiệt đó, đố cái gì chứ người ta lại cái người này lại người khác, có phải lại cái bằng kỹ sư không, có phải lại cái tướng đó là tướng Việt Nam Idol không, hay là có lại là lại giọng hát Việt không, hay có lại là lại giải chua giảng cái giải chuông vàng không, giải mai vàng không, hay là ta lại mình ta kính trọng, mình kính trọng cái gì nha quý vị. Người ta kính trọng mình là cái nhân cách đạo đức của mình á, chứ không phải người ta kính trọng là chỗ cái bằng cái cấp đâu, mà nhầm khi mình lấy bằng tiến sĩ kỹ sư rồi mình phách phách lối lối nha quý vị, người ta ghét tim cho ai nó thiếu gì cái bằng cấp, ai học mà không được, tại người ta không đủ điều kiện học, người ta đủ điều kiện học người ta học cũng được, mình có đủ điều kiện học là tại vì cái duyên cái phước mình nó có, để trên đường học vấn người ta không có duyên có phước người ta không có gì thôi, nhớ quý vị, chứ cái đó chẳng làm gì đó, tắt hơi rồi chẳng còn miếng kiến thức nào đâu, do đó những cái đó là trên sự tướng mà thôi, chết đi rồi trả lại cho đời hết mà, nhớ quý vị, nên nếu người ta hiểu được những cái điều như vậy rồi người ta không phách không lối với người khác, và không khi dễ cha mẹ mình khi cha mẹ mình dốt. Vân vân, cha mẹ mình dốt mà nuôi đứa con được học đại học, dốt mà nuôi đứa con học cao học là nỗi tự hào của những đứa con đó đó. Cái người mà giàu có, cái người á mà trình độ nuôi con học cao là chuyện bình thường, nhưng cái người khó khăn, cái người á mà dốt nát mà nuôi con á đại học kỹ sư, cái đó mà chuyện phi thường, ta rất là cố gắng quý vị mới được vậy, mình phải hãnh diện. Nhưng mà có những người, thầy có người bạn ở miền Trung á, cái ông già vô cái gì vô thăm, lúc đó thầy học lớp 11, ông già vô thăm, đi với ông già có đi bạn trai bạn gái, hỏi ai vậy, người quen á, ngoài quê vô, trời ơi thầy tính thiệt quý vị. Buổi chiều về về kiếp xá đó mới biết ra được là ba ruột của anh này, thì cái tới giờ thầy coi thường ông đó luôn, coi thường tới giờ ông học rất hay, nhưng trong lòng mình tự coi thường thôi, chứ không phải là không phải là mình muốn khi bạn bè, không phải, nhưng mà mình trong lòng mình tự nhiên mình thấy nó tầm thường quá, sao mình không hãnh diện. Một người cha còi cọc mà còi cọc thiệt của dân miền Trung mà dân lao động mà nghèo khổ lắm, ăn không có ăn, mặc không có mặc, bảo lũ hoài mà nuôi con lên đại học. Quý vị thấy sự vĩ đại của một con người cha không? Quý vị đọc cái tác phẩm mà Cha Con Lão Hạt của Nam Cao mới thấy. Người cha lo cho con hết luôn tất cả các cái, tới ăn dám ăn, ăn bậy bạ đạo đất lên ăn luôn không gì, mà có tiền để lại cho con. Thì cái ông cha ngoài Trung này cũng vậy đó, nuôi con lên tới đại học quý vị, mà con đi vô thăm nó nói người quen. Đáng lẽ ra nó phải gặp giới thiệu hết anh em vòng ba tôi ngoài Trung này vô ha, có gì cho anh em chào hỏi mừng gỡ nè nhau, nhưng mà nó quê, tướng đẹp trai lắm, đẹp như Lý Hùng, mà ông già có gì xấu như thị nở vậy, không phải xấu mà do mà nắng táp á, nó còi cọc hết làm rồi thiếu ăn á, rồi nó còi hết, nó không dám nói. Nhìn thấy hai cái bức tranh đó có gì, một là Thí Kiều, một là Thị Nở, nó không dám nói. Thấy thấy không, cái đó mình phải hãnh diện là cái người cha của mình á là nghèo khổ vậy mà nuôi được đứa con đi học cái này, đó là một sự hãnh diện, chứ không phải chuyện bình thường, phải ai làm được đâu đó có gì, chỉ có cha mình mới làm được, còn cha người khác chưa chắc làm được điều đó. Vì mình thấy được điều đó, mình không nhìn ra khía cạnh đó, bởi vì mình nhìn ra khía cạnh giàu sang phú quý danh lợi làm gì, do vậy cuối cùng để làm gì, mất đi cái tình ở đó. Thực ra giàu sang là chẳng qua là phước báo mình có thôi, còn bây giờ anh là xài riết nó cũng hết thôi quý vị, đó là vật ngoài thân thôi, tiền bạc là vật ngoài thân, tất cả là vật ngoài thân, tuy là giàu sang phú quý hãnh diện trong cuộc sống thì được, nhưng mình xét cho cùng đi chết đi chẳng đem theo được cái gì đâu, quý vị, xét cho cùng nó chẳng qua là nó là phương tiện, là nô lệ để ta sử dụng thôi. Nhưng mà mình làm ngược lại, mình làm nô lệ của nó. Chứ của cải vật chất tiền bạc nó là để ta sử dụng, chứ đâu phải để ta đội đầu. Phải không? Nhưng có người đội nó túm đầu á. Rồi đối xử với thầy cô cha mẹ mình á là không ra gì chứ. À, quý vị, thực ra của cải vật chất là cái mà nó phục vụ mình thôi, chứ không lạ gì chứ á. À, nhưng mình lại phục vụ ngược lại nó, quý vị. Rồi ơi, giữ tiền nè, xe mà ai mà đụng vô chày cái một, quý vị ơi, chửi ta nát hết trơn. Tức là mình coi nó quá quan trọng hơn cả tình cảm, nhầm khi người gọi nó quá quan trọng hơn cả mạng sống của mình luôn. À, quý vị, đó là sự sai lầm của chúng sanh. Nên thầy cô dạy ở trên trường cho mình, không có gì, là những cái người thầy làm nghề cao quý. Nên có câu nghề dạy học là nghề cao quý nhất, không có gì. Tại sao nghề dạy học là nghề cao quý nhất? Đó là cách giáo dục. Mà con người ta có giáo dục thì con người ta mới biết. Mà có biết thì người ta mới hiểu. Mà có hiểu thì người ta mới sống đúng, sống tốt được. Còn người quý vị mà không có học á, thì coi vậy đó, chứ có nhiều cái mình khiếm khuyết lắm. Mình xử lý không có tinh tế, mình xử lý không có hoàn thiện lắm. Tại vì mình thiếu những cái mạng. Nên cái người xưa người ta rất là coi trọng cái việc học. Nên có câu nho: học giả hảo, bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Cái câu nho xưa đó: học giả hảo, bất học giả hảo. Học thì cũng tốt, mà không học cũng tốt. Tức là học giả hảo, bất học giả hảo. Học thì cũng tốt, không học cũng tốt. Hồi xưa nói vậy cái gì? Học thì tốt thì kêu học, không học thì cũng tốt thôi, chứ không có gì hết á, anh đừng lo. Nhưng mà ông quất câu sau mới nặng nè. Ông là học giả như hòa như đạo. Tức là người có học á, như chữ hòa với chữ đạo. Quý vị biết chữ hòa với đạo không? Chữ hòa nó lớn lắm, chữ đạo nó lớn lắm. Sao quý vị? Tôn mặc tôn hồ đạo mà, mỹ mặc mỹ hồ đức. Có nghĩa là cái người tôn quý nhất là người biết đạo. Với tôn mặc tôn hồ đạo. Nên học giả như hòa như đạo. Quý vị biết cái chữ hòa? Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nhà Phật có lục hòa. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, vân vân. Như vậy thì nhà Phật có lục hòa. Ở ngoài đời có hòa kính, hòa hiệp, vân vân. Nếu mà không hòa thì rã hết tất cả cái. Nên cái chữ hòa ở trong cuộc sống đi đến hạnh phúc, đi đến chân thường. Như vậy thì học giả như hòa như đạo. Quý vị, ta nói người có học á, tôn quý nhất là chữ đạo. Hòa là đem lại hạnh phúc nhất cho chúng sanh. Người xưa người ta quan niệm gì đó. Nên người học giả như hòa như đạo. Bất học giả là người không có học á, như thảo như cảo. Thảo là cỏ, cảo là rác. Trời ơi, nói câu nghe nặng dễ sợ luôn. Người sẽ câu nho á, chứ không phải đó là mình nói. Bất học giả như thảo như cảo. Vì người ta coi thường mình á. Này không phải khi dễ người không có học, mà tao nói là mình không có học vấn á. Bởi vì mình không biết gì, không biết gì thì người ta xem thường mình. Ý người xưa đặt nằm ở chỗ này để khuyến khích người ta học. Tầm quan trọng của việc học. Nên mình bây giờ tu cũng phải học đó quý vị. Tu không học cũng đâu biết gì. À, không biết gì tu quý vị, tu liều mạng sao được. Do đó mình liều cũng phải đúng đường liều, chứ đâu phải mà là liều mạng là nhảy vô tu. À, không có gì. Nhảy vô tu à, nhảy vô tu tới không biết tu làm sao chứ ha. Thì sao được? Tu phải biết tu làm sao, tu liều mạng. Có nghĩa là chúng ta dầu hiểm nguy gian khổ cỡ nào, không sợ chết chóc, không sợ tang thương mà chúng ta tu tập. Chứ không phải tu liều mạng là không biết gì chứ nhảy vô tu. À, không có gì. Nên Đại Chân Tính có giảng đề tài tu liều mạng cái gì đó, nên ta coi nhiều đó. Ý thầy nói là mình tu đừng sợ chết chóc tan thương, đừng sợ gian khổ gì trơn á, chứ không phải liều mạng nhảy vô tu mà không biết gì. Không phải ý chỗ đó. Ý chỗ nói là mình đừng có ngại gian nan thử thách trong gai, liều tu tới thì nó sẽ thắng được phiền não à. Còn mình tu mình sợ này sợ kia sợ nọ, con Phật không sợ gì trơn. Có gì sợ mình làm sai à? Không có sợ gì hết trơn. Con nhà Phật á là không có sợ gì hết trơn á, là sợ mình làm sai thôi. Nên quý vị nên chúng ta học để tránh những điều sai. Nên đừng sợ chứ có gì. Không có gì có thể á, là làm ta run sợ hết. Nên nhà Phật ta, Đức Phật dạy cái kinh gọi là kinh Kim Cang, Đại Thừa Kim Cang. Nên mình học á, mà bác nhã là mặt đa tâm kinh, lấy kinh Kim Cang ra đó. Như vậy thì kinh Kim Cang nó không sợ đó, đó. Như kim cương vậy đó, cứng như kim cương, phát sáng như kim cương, đẹp như kim cương, không sợ hết con nhà Phật. Không sợ chứ, chỉ sợ mình làm sai thôi. Nên á, mình ráng học hỏi để tránh né những cái mà người ta sai ra. Nên đến khi mình có kiến thức được ngày hôm nay, mình có được những cái mà biết được con đường đi, đâu là nẻo tránh, đâu là đường tà, đâu là nơi hiểm nạn, đâu là chông gai, thì chúng ta tránh né. Mà biết tránh né, có kiến thức ở đời và có được cái tri thức sống. Ở đây là nhờ thầy ở trường. Kiến thức là gì? Kiến thức là những điều mà chúng ta học trên lý thuyết mà có. Tri thức là gì? Tri thức là chúng ta áp dụng cái kiến thức đó vào trong cuộc sống để xử lý các việc ở trong cuộc sống, đó gọi là tri thức. Bây giờ ví dụ nè, ở kiến thức á thì người ta nói là mình trong người mình á hàng hóa mình phải cho nhiệt vào. Giờ dương á thì mình pha chút âm, giờ âm á thì mình cho tánh dược dương. Đó là lý thuyết á. Nhưng mà vô khi thực hành đâu có gì, cái nào dương cái nào âm, rồi liều lượng làm sao, tình trạng sức khỏe làm sao. Bữa trước á có cô Phật tử với An Giang, cái cô cháu bị bệnh gọi là viêm đường tiểu. Chị hoài chị không hết, đâu cả tháng chị không hết. Cái thầy chỉ cho là nước dừa xiêm á chặt ra, rồi cỏ mực sống á lấy nắm đâm, rồi ban đêm á ta phơi xương, đâm ban đêm phơi xương cả nửa tiếng hồ, đem vô uống. Bệnh nặng quá mới phơi xương, còn không nặng thì giá sáng trưa chiều tối uống được chân á. Còn người bệnh rất nặng có nghĩa là viêm đường tiểu mà ta đi tiểu mà xón mà tiểu không được, mà rất đau lắm, mà bác sĩ cho uống thuốc là kháng sinh gì cũng không hết chứ không có gì. Nhưng mà có dắt cái cỏ mực đi vô trong nước dừa đó mới phơi xương cỡ tiếng hồ, đem vô uống, uống ba lần tiệt liền hết luôn. Cái bà dì ở bên Đức về nha, có gì bị bệnh đi cha vỡm vỡm nhất là dài bảy mấy tuổi rồi, còn cái cô kia thì bự con mập. Còn bà dì thì nhỏ xíu xíu, mới mấy ngày nay nè bắt đầu bệnh đi chát, trời ơi bắt đầu than quá. Cái bà cháu là trời ơi ông thầy ông chỉ tôi cái bài thuốc đại tài số 1 luôn này nọ ha, rồi á là giới thiệu à ra rồi. Bà hốt một nắm một nạm cỏ mực này nè, đâm vô ha, trái dừa xiêm hai trái ha, rồi uống một lần cho nó hết luôn. Cái việc đầu phơi xương đâu lên ha, ban đêm giờ âm cổ á là cổ nhỏ con tao có gì, rồi á là yếu mình nữa, rồi uống dùng cái nó hàng. Ban đêm á là giờ âm uống đồ âm không à, tức là đồ lạnh nè, ở vô uống vô hàng xém chết rồi. Ta uống từ từ, và người nào ta uống chia nhiều ngày lần trong ngày ra, uống đâu quất một nạm đây còn hai trái dừa, nó ban đêm nó sao chịu nổi, thấy không có gì. Nó hàng mình, nó hạ nhiệt độ xuống cơ thể, quý vị tái lét xanh chành lạnh luôn có gì. Là giờ là phải móc cổ ối ra liền. Nó cổ ối ra một cách lấy cái mà trồng trắng trứng gà. Vậy mà vậy miếng muối vô uống vô một cái. Chưa đầy 30 giây nó ọc sữa hết liền. Ra hết. Ọc ra hết rồi lấy Canberford á. Cái Canberford là cái viên than than á. À, có gì hai viên ba viên đó quậy ra nước để uống vô dùm cái giải độc. À, có gì gội đầu á uống vô vòng 5 phút, lấy gừng vỏ quýt trà để vô nước nóng uống vô một cái tỉnh bơ, nửa tiếng sau tỉnh bơ và dậy á là chạy bay này chúng tôi chết ngắt rồi đó vậy. Nên á mình á là phải coi phải hiểu, đó là tri thức đấy. Có tri thức đâu phải ai dạy uống vậy là uống vô là hết bệnh đâu. Mình phải có tri thức, tức là những cái kiến thức người ta dạy mình vậy cái gì, mình còn phải biết cái kinh nghiệm. Ai đối tượng nào uống nhiều uống ít như thế nào. Những người đó quý vị mà hay lạnh hay yếu, mình yếu bao tử, đừng uống buổi chiều và ban đêm. Tuy người ta nói phơi xương nhưng mà không cần phải phơi xương, mà uống giấc sáng thì tác dụng nó 50-60%, như uống nhiều lần không sao hết á. Uống sáng, uống giờ dương, nó âm uống giờ dương, tại vì cái bao tử lạnh. Mình nó bị bệnh bao tử nó lạnh, ăn gì mát mát vô buổi chiều là đau, rồi là nó sổ tùm lum la chân á. Người ta bao tử bình thường, không quý vị, người ta giờ nào cũng được. Còn mình mà phơi xương mà giờ âm mà quất vô nguyên một nắm, đây là chết ngắt liền. Thấy không, đó là tri thức đấy, không phải ai cũng có đâu. Lý thuyết nó vậy nhưng vô thực hành nó khác phải không? Vô thực hành hoàn toàn khác phải không? Nên người nào có tri thức thì người ta mới áp dụng tốt được cái lý thuyết này vào. Còn không có để y chang, y chang, chang, chang, không có gì. Bữa trước á là thầy đi xuống Bạc Liêu, thì cô này cô bị đau khớp, đau tùm lum la chừng á. Cho một cái tô thuốc cộng, cho tô thuốc cộng uống cái gì cho rồi uống hết. Uống hai bữa thôi hết bệnh, mừng quá trời. Qua bữa sau thằng cháu nó bị tiêu chảy, lấy tô thuốc này ra cho đi mua. Là trời ơi, mua về mà không biết nó hên sao thằng cháu nó uống hết. Mới ghê chứ. Đâu có gì hết. Cái đầu bữa đó thầy xuống là thầy tô thuốc, thầy đại tài, thầy ơi đau khớp uống hết nè, tiêu chảy uống hết rồi đã, trời ơi chết thầy, trời ơi cho to thuốc, ta cho thuốc đau khớp thôi, cái gì dính gì tiêu chảy gì đây mà cho ra nữa là trời ơi không kìa, con cho con photo của to thuốc thầy ra con cho cung hết là cái gì bệnh cũng phải uống cái to thuốc này. Trời ơi chuyện này chết ông thầy có gì. Đây là những cái bệnh nó không có ảnh hưởng lắm quý vị, chứ nếu bệnh ảnh hưởng mà cho thuốc đặc trị chút là chết, không phải chơi đâu. Còn thuốc này thuốc thông thường nó không sao đó, uống vô nó không sao đó, chứ là vì thuốc khớp làm gì bệnh được bệnh tiêu chảy. Không có gì mà uống vô sao nó hết, chắc nó tiêu chảy hết chứ nó hết á, chứ làm sao mà thuốc mà khớp mà tiêu chảy. Hoặc giả là cái lòng tin nó mạnh quá quý vị, người ta tin tưởng nó mạnh quá đó, nó cái chất đề kháng nó chống lại bệnh. Nên nói những người á, người ta đi hút thuốc nam quý vị, ở dưới An Giang á, ông này hút ngày á gần 3,000 bệnh nhân, mà tới qua 2,000 hết thuốc. Sao thấy ông gì có mằng chầu cam thảo đất có hai món à, hốt vô quý vị bình gì mà chầu cầm thấu đất không là cái thầy lại nó nói nhỏ nhỏ là mà anh Tư mà sao mà mằng chầu cầm thấu đất không mà anh hốt ào ào ào ào gì. Ổng là còn cái gì đâu hốt, thầy còn hai loại đó à, trong kho còn hai loại à, giờ quất luôn à, là trời vậy sao ta hết bệnh. Ổng là hết mới hay chứ đâu quý vị, mà hết thiệt đâu quý vị, lòng tin, tại tin thầy này giỏi quá. Lên trước khi bắt mạch hốt thuốc là ổng kêu lại Phật trước. À, quý vị rồi lên á, ông nói này nọ, ông kêu về niệm Phật, rồi nói chung là người ta tin lắm, ta lại mọp, ta tin cái gì về nấu hai loại thuốc đó uống hết mới hay chứ. Cái lòng tin, sức mạnh của lòng tin đó quý vị, nên nó có nhiều cái trọng đó. Nhưng mà còn cái thứ ba nữa là tha lực gia hộ, có thầy có tổ gia hộ, thầy tổ đó chắc tổ thuốc nam á, nên giỏi trong mạnh lực mạnh lắm thầy tổ đó đó, nên giàu không uống gì nó uống nước lã cũng hết nữa. Nói thẳng ra là có cái tha lực, vừa có lòng tin, nó cộng nhiều thứ chứ không có gì, chứ cam thảo đất cỏ mằng chầu rồi không sao hết à, bệnh nghiệt không à, nhưng mà ta uống hết mới hay là hay chỗ đó à, quý vị. Nên ta gọi là ông thầy mát tay. Thực ra cái mát tay là mát tay, nhưng mà còn cái nữa quý vị, còn cái thứ nhất là cái tâm của bệnh nhân lúc đó được giải phóng giải tỏa. Ông thầy nói mấy câu an lòng an tâm về nhà quý vị không sợ hãi, rồi có tha lực thầy tổ gia hộ thêm 2-3 phần vô nữa quý vị, ta hết bệnh. Nên từ đó những cái kiến thức mà ông ta học ở trong cuộc đời nó cực kỳ quan trọng, nghe không có gì. Thì đối với người thầy của mình đã từng dạy mình, có được cái kiến thức, có được tri thức ngày hôm nay là do những người thầy của vị, nên ta nhớ hơn. Nên có những người á quý vị, ta quay lại ta mà 20 tháng 1 quay lại cái ông thầy dạy cấp 1, như ông tổng thống Pháp, ông làm tổng thống mà ông lại ông thầy ra thăm ông thầy, ông dạy hồi năm lớp 5. Ông thầy thì 80 tuổi già lẩm cẩm sờ sợ, tổng thống về mà không biết. Ông tổng thống về có đàn tài lọt duy nhất thôi quý vị, mà ông cởi đồ tổng thống ra, ông mặc đồ thường dân bình thường về ông thăm thầy. Dạ không có gì. Trời ơi, ông thăm thầy, thăm vừa xong thì có ông chụp hình đi theo. Dạ nhân dân nhắc nhở hai thầy trò vui vẻ uống rượu van rồi đem ra góp góp bụng ly, uống cốp cốp cốp. Qua bữa sau báo đăng, ông thầy ông nhìn lên đứa cháu nó đọc là tổng thống về thăm ông thầy cũ của mình, trời ơi ổng khóc quá trời luôn thầy á. Ông là trời ơi, Ngọc Trò làm tổng thống mà ông hay nó về đây hôm qua kêu mày bằng mày không ha. Rất là vui vẻ, hai đứa trò vui vẻ, mày gấp này khỏe hơn rồi đó, tao rồi sao rồi ai nhờ đâu gặp tổng thống không biết. Mà ông tổng thống thì không có nói để chi, để cho cái sự thân tình đó không vì cái chức vụ chen vào. Nếu ông nói ông tổng thống thì ông thầy mất tự nhiên rồi. Ông thầy không phải là mọp mọp tổng thống chứ, mình là thần dân mà ông thầy. Ông tổng thống là ông vua, mình là dân thì gặp ông vua thì phải mọp mọp giữ lễ chứ sao. Thì ông tổng thống không muốn vậy, ông muốn ông thầy mình giữ lễ đối với thầy với trò thôi. Quý vị nên hai thầy trò uống rượu quanh cặp cổ kể chuyện xưa rồi mùi mẫn mê ly. Và bữa sau báo đăng tổng thống về thăm thầy, dân dân thầy đọc giật mình luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là những người mà làm chức vụ cao vậy, ta còn nhớ ơn tới những người mà dạy mình trên ghế nhà trường nữa quý vị. Thì mình cái đó cũng là một tấm gương mà người ta học hỏi những cái điều đó để người ta nhớ. Có thể người ta không đi thăm nhưng trong lòng ta tri ân, nhằm khi ta tụng thời kinh mình hồi hướng cho các cái thầy của mình đã từng dạy cho mình hồi mẫu giáo cho đến lúc mình nghỉ học, rồi thầy dạy cho mình từ ở trong nhà khi chưa học mẫu giáo và đang học mẫu giáo, đang học phổ thông, đó là cha mẹ của mình đó. Còn một loại thầy thứ ba nữa là thầy ở ngoài. Thầy ở ngoài tức là những người dạy mình khôn khéo ngoài á, gặp những người bạn hoặc đi trên đường ở đâu đó chúng ta học. Nếu cái gì như ngày xưa đó thì thầy nhớ là hồi lúc đó thầy học đại học thì thầy có làm thêm cái nghề thì chụp hình. Hồi đó thì thầy mua được cái máy Liên Xô, máy Pratica, thầy chụp hình. Ban đầu vô cái gì chụp hình mà đi chụp hình mà chụp ăn tiền người ta. Ôi gì trời ơi, chụp hình nó bị mờ, rồi nó bị lem hình, ta chửi nát chứ. Đó là trời ơi, chụp hình gì đây đền đâu cái gì, tiền đâu sinh viên, tiền đâu đền, bắt đầu năn nỉ ta thôi làm này lấy vốn thôi, vô ăn 88 ngàn rửa ta 2 ngàn lấy ta 2 ngàn mà ta còn chửi nữa đó, nhưng mà không biết chụp chỉnh đâu, không biết đó cái gì. Thì có cái anh đó, anh thấy tội nghiệp mình sinh viên đó cái gì, giấc trưa ngồi ăn bánh mì dưới gốc cây, anh gà gà lại mình không hỏi chứ á. Ảnh gà gà là anh chỉ là em mày là chụp á thì phải cân cái máy nha, ở giữa có cái vặt đen nè ha, mình mới chỉnh lại quay cái máy sao mà ba cái vặt ở giữa nó giật lại cho trên đường thẳng là lấy nét, thấy không? Rồi giờ 3 mét á là lấy cái khẩu độ, và lấy cái khẩu độ á là 3 chấm mấy gì đó, ông chạy chỉ vậy ha. Còn 4 mét lấy mấy, rồi xa lấy mấy, rồi dắt trưa lấy sao, dắt tối lấy sao, lấy lại nét, rồi chụp ban đêm không thấy gì hết trơn lấy sao. À, quý vị, máy đó máy chỉnh mà không thấy gì hết trơn á thì mình lấy cái thước. Ví dụ như mình ở đây đó chụp tới đó 3 mét mình đâu có đo đâu, thì 3 mét á vì lấy 8, nó nói vậy đó, ban đêm nhá đèn là dính liền. Như vậy là không cần phải chỉnh gì, chân 3 nét lấy 8, lấy đèn quýnh, lấy đèn quýnh đi. Tuy nó không đẹp chăm chăm nhưng mà cái tấm hình không có hư. À, quý vị. Như vậy đó thì những cái người đó là những người dạy cho mình đó, những người thầy của mình đó. Ở trong cuộc sống mà có những người thầy vậy đó quý vị. Người nhiều người thầy dạy mình phải nhớ ơn người đó. Chứ không nhớ, không có người đó mình làm đâu được gì đâu, phải không? Nên trong cuộc sống mình phải nhớ ơn những người thầy dạy mình, mà không phải là cha mẹ mình, cũng không phải là ông thầy cô ở trên lớp, nhưng mà đi đây nè, người này chỉ kia, người kia chỉ nọ, chỉ kia. Ví dụ mình làm thầy thuốc hồi xưa Hải Thượng Lãn Ông á, ngày đi cũng vậy đó, người ta chỉ bài thuốc này, chỉ bài thuốc kia, cái đầu ngày ghi lại xong rồi là ghi lại nguyên cái bộ là y tông tâm lĩnh luôn quý vị, 4-5 cuốn luôn. Thì đâu người ta chỉ đó, nhầm khi á thầy đi đó ở đây người ta cũng chỉ thuốc. Ví dụ cái đó về miền Tây để nói là trời ơi, góc này là có mấy người bị bệnh hư thận, người ta lọc, một là lọc bằng máy, hai người ta lọc dưới bụng nè, xẻ vô một cái bơm nước vô bụng á, cái gì lọc ra thấy cực khổ lắm, ngày lọc 2 lần thấy ê lắm. À, vậy á cái gì ổng làm ở nhà, ổng có gần đó có ông bị bệnh thận mà ổng uống cái lục bình hết, cái thầy phân tới liền, thầy la uống cái lục bình sao, là lục bình trôi xong á người ta lấy người ta bán làm dây á, lấy cọng lục bình á quý vị phơi khô, phơi khô rồi đem lên lấy nắm nè, sao sơ sơ thôi, đừng sao nhiều, sao sạc quá sạc lại sơ sơ thôi, nếu có khử thổ tốn, có khử thổ thôi, khử thổ nhưng là lấy đất ở dưới này nè, là chỗ nào đất sạch đó mình quét nó sạch hết cái gì, mình đổ cái thước mà sao sơ đó xuống dưới đất, rồi xong mình lấy lên mình nấu uống, nấu uống cả ngày luôn, nấu để bình thủy, ăn nào khác uống, khác uống cái gì. Mà ông này ông không cần chạy thận nữa đó, ông chạy thận hư thận, thận dưới 10% rồi đó, mà giờ ông tăng lên 30-40% rồi đó quý vị, tức là khả năng lọc thận tuy nó không hết 100%, nhưng mà ông không còn lọc qua bằng máy nữa, ông cầm cự được bằng cây lục bình. Như vậy thì người ta học, đó là bài học, không có gì, tức là người ta dạy mình bằng y học, kiến thức y học mà kiến thức dân gian bình thường thôi. À, nhưng mà là mình có thể chỉ lại người khác bằng kiến thức dân gian bình thường như vậy. Trong y học có những cái đặc trị thì người ta không dám chỉ thôi, chứ còn những bài thuốc dân gian như thuốc nam, cây cỏ xung quanh nhà, nhưng phải hiểu. Nhằm thuốc nam mà giống cỏ mực hồi nãy quốc nguyên thao như cái cô kia cũng đủ chết. Đâu, vậy như mình chỉ, mình phải có kinh nghiệm, mình chỉ là phải uống từ từ, cái gì phải uống cho nó quen, bao tử từ từ, đừng ham uống một lần. À, uống cho quen bao tử từ từ rồi chúng ta uống dần dần lên, chứ đừng ham lần uống lần cho hết, không phải nào uống lần cho chết chứ lần hết gì uống nguyên thao của đó là sao hết. Do đó uống nhiều lần tiến hộ, uống lần uống từ từ để tủ lạnh nó, gì uống từ từ nhiều lần nó cũng vậy thôi. À, do đó cái gì cũng vậy, nhưng á ta mới chỉ mình á, mình uống từ từ có nó quen bụng hay không, nhấp thử từ từ uống chia đều ra, nhiều mịn ra quý vị, rồi từ mình uống tăng liều, uống liều lên. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ba cái dạng thầy mà chúng ta phải nhớ ơn nha. Thứ nhất là thầy giáo trường, thứ hai thầy giáo nhà, thứ ba thầy giáo ngoài đời. Và còn chút thời gian thì chúng ta nói sơ qua mà năm cái vị thầy mà chúng ta phải học theo. Thứ nhất là Đức Phật. Chúng ta học theo Đức Phật, tại vì Đức Phật là đấng toàn giác rồi, nhân cách của Ngài là số 1 rồi, trong tam thiên đại thiên thế giới không ai qua được Ngài đâu. Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, mà làm sao ai có thể qua được Đức Phật quý vị. Học Đức Phật cái thứ nhất á là cái chịu thương chịu khó. Ngày tu hành này không có kể gì hết trơn á, ở trong rừng sâu núi thẳm đi khất thực đồ quý vị, không nhà không cửa lang thang. Tức cái thứ nhất là cái chịu khó, mình đây ít chịu khó lắm quý vị. Học Đức Phật là cái chịu khó. Cái thứ hai nữa là cần cắt những cái gì, cắt với tâm đại hùng chứ không anh níu dây thun đây nữa. Đâu có gì, ví dụ như cắt tiền bạc, cắt sự nghiệp, cắt cái gì á, có gì ta già cả lớn rồi cắt cụp liền à, nói chứ á. Nên ngày cắt vào đêm mà là mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên đó, ngày cắt ra đi trong một đêm, cắt là bực cái ra đi liền. Nên rất là chịu khó. Cái thứ hai nữa có gì, đại hùng cắt đứt hết tất cả các cái là tình danh lợi ở trong cuộc đời này, cắt bỏ. Nào có gì. Cái thứ ba nữa là lòng thương yêu chúng sanh, có nghĩa là tu hướng đến tất cả những cái đau khổ trong cuộc đời mà ta hướng tới tầm cầu chân lý cho chúng sanh. Đau cái gì? Rồi là hành đạo Bồ Tát, tư là hành đạo Bồ Tát, nên gọi giác ngộ. Hành đạo Bồ Tát, lòng hy sinh cho chúng sanh có tấm lòng thôi, còn hành đạo Bồ Tát đó là thực hành đi ngoài, đó là thực tế, thực địa đó. Còn lòng thương yêu chúng sanh mình quán từ bi thôi, có nghĩa là ở đây mình thương yêu tất cả các muôn loài vạn vật chúng sanh, muốn tìm đường cứu chúng sanh. Nhưng mà mình phải cứu nữa quý vị, tức là hành đạo Bồ Tát, tức là đi thực tế thực tiễn vào trong cuộc đời. Trước hết có tâm, sau là thực tiễn trong cuộc đời. Đại hùng đại lực, bứt phá, chịu thương chịu khó, bốn cái công hạnh lớn này thôi là người ta học cả đời học hết rồi. Chịu thương chịu khó, cực khổ gian nan cỡ nào cũng chịu chứ. Cắt đứt những cái nào cần cắt, mà mình dây dưa lắm không cắt. Cắt đứt những nào cần cắt. Và là thương yêu tất cả chúng sanh như con của mình. Cái lòng thương yêu chứ không phải coi người ta như con, là không phải. Cái tâm thương yêu nó tương đương với tâm đó vậy đó. Và chúng ta hành đạo Bồ Tát có nghĩa là từ cái lòng thương yêu đó đi trải nghiệm vào trong thực tế cuộc đời, chứ không phải ngồi nhà mà thương. Phải đi phục vụ, dấn thân, vân vân, bốn cái đó học thôi, học cả đời này và đời sau học hết rồi. Đó là những cái đó là chư Phật. Rồi bây giờ mình học tới là Bồ Tát. Bồ Tát có vị đại Bồ Tát không quý vị, cả đời hy sinh cho chúng sanh, không gì riêng cho mình hết, gọi là nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy. Đi qua cuộc đời quý vị, bị người ta vu oan giá họa, bị người ta mắng, người ta chửi, bị người ta này nọ, nhưng mà Bồ Tát vẫn giữ cái tâm nguyện của mình. Nó không có gì, đi làm lợi ích cho cuộc đời mà không cần phải báo đáp một cái gì cả. Bồ Tát là chỗ đó đó, thi ân bất cầu báo mới gọi là Bồ Tát. Chứ còn Bồ Tát mà giúp người ta cái đi nhắc từ đầu trên sớm dưới, nhắc tới nhắc lui hoài có bao nhiêu đó, nhắc tới nhắc lui hoài, tác gì nổi tác. Đâu kể công rồi đó, trời tác gì. Bồ Tát giúp rồi phủi tay mới gọi là Bồ Tát. Mà luôn luôn giúp chứ không có là giúp một cái rồi rồi ngán ngẩm đồ đâu có. Bồ Tát không bao giờ á, thầy ơi con chán quá, giúp mấy bà, hỏi bà không có chịu làm cho nói, đừng có chán, cứ giúp đi. Dạ quý vị, cô này dưới miền Tây đi quyên tiền cúng ba chùa, đi quyên được đâu 5 triệu thì cúng mà 2 chùa 2 triệu, 1 chùa 1 triệu, thì cái chùa 1 triệu đó quý vị, cái cô đó không lấy. Vì hỏi cái chùa kia cúng nhiêu, chùa kia nói cúng 2 triệu, cúng 1 triệu không thấy. Bắt đầu có sự mâu thuẫn, thì cái chùa mà cúng 1 triệu nó là cô bây giờ đừng bao giờ cúng chùa tôi nữa, rồi là đừng bao giờ lại đây quyên góp nữa, này nọ đó, cô làm không có sáng tỏ, cô làm không có công bằng, trời ơi nát hết trơn, đầu cổ bị phiền não gì nó tâm, nên cổ lên cổ khóc với thầy. Thầy là đúng rồi, 5 triệu chia cho 3 thì ta chia đi. À, bây giờ là chia 1,5 triệu 3 chùa, còn giữ là 500 ngàn đó để mai mốt góp thêm và chia tiếp cái quỹ đó. Nhưng mình làm đừng làm mình, kêu thêm người phụ, tiền công khai, chứ làm mình á biết đường đâu mà rờ, ai biết mình bỏ túi riêng sao, ta nghi ngờ. Nên mình phải có 2-3 người trong cái hội, không có gì để làm chi, để người ta công khai tài chánh mà không ai nghi ngờ, không có gì. Còn bây giờ bị la bị mắng mà còn nghi ngờ nó, không biết bà làm gì, bà có đưa hết không nữa nghe, không có gì, thấy không, nghi ngờ phiền não cái gì, bắt đầu thề lên trước Tam Bảo, thề từ đây con nghĩ làm phước, từ đây con nghĩ giúp đỡ ai hết, thề không bao giờ cho ai cái gì này nọ. Trời thầy la trời trời chứ thề chứ, nó cái trộn tổn phước với cô Bảy ơi, cô Bảy ơi, thời chi cho tổn phước vậy. Cái đó là thử thách trong lúc chúng ta làm, ma nó nhảy vô nó thử đó, thử con nhà Phật có động tâm khi làm không, không có gì. Nên mình làm ta thử thách trong gai, làm tới không có gì, đúng lương tâm của mình. Nhưng mà mình phải quyển chuyển trong thế gian, làm thế nào đó cho ta đựng nghi, lỡ lần này làm mình là lần sau kim thi kêu thêm người làm không sao hết đó không có gì, tại đó cũng lỗi tại mình đó, mình chia không điều rồi lỗi tại mình đó, là mình làm mình để người ta nghi ngờ đó, bây giờ không rõ ràng. Bây giờ mình khắc phục những cái đó tại thế gian, nhưng mà tâm Bồ Tát đó, bây giờ làm rồi phủi tay, thấy chúng sanh đau khổ chúng ta làm, thấy đâu cần giúp chúng ta hộ trì chánh pháp vân vân, đó là học theo Bồ Tát như đó, có gì thi ân bất cờ báo, làm rồi phủi tay và luôn luôn lúc nào cũng làm, không nản chí không ngán lòng. Thi ân bất cầu báo, làm rồi phủi tay và làm không biết mỏi mệt, đó là Bồ Tát, gọi Bồ Tát thiệt rồi đó, thiệt chăm chăm rồi đó. Còn Bồ Tát á, có gì mà thi ân muốn người ta báo đáp không à, làm rồi nhắc hoài không có phủi tay, và làm á có gì không có mài miệt, lâu lâu mới làm gì đó, không có nhiệt tình gì chứ, nó phải Bồ Tát. Còn các vị thanh văn duyên giác không có gì, là những vị luôn luôn lúc nào muốn thoát ra khỏi đau khổ bằng cách tu tập thiền định, siêng năng tu tập thanh văn duyên giác, siêng năng lúc nào các vị đó cũng tu tập hết hoàn thiện mình, và luôn luôn lúc nào cũng công hạnh tu tập. Quý vị thấy các cái vị mà ngày xưa A La Hán tu tập, quý vị ta ngồi thiền suốt ngày suốt đêm, rồi ăn uống rất là kim khem, tam y nhất bác quý vị đó, thanh văn duyên giác quý vị. Và sống đời sống là khất sĩ, tất nhiên là không có tài sản, rồi luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới chữ tu, dân quý vị không bao giờ móng tâm tới danh lợi tình, thanh văn viên giác luôn luôn nào tu, xa rời tất cả các cấu quế của vật chất trần gian, không ham đắm quý vị, bỏ hết và ta tu tập luôn luôn lúc nào cũng tu, đó là những gì thanh văn vị viên giác. Nên lấy chữ tu lên hàng đầu, còn tất cả đó nhẹ như bông hồng hết, lông hồng hết, nhẹ như lông hồng chứ không phải là bông hồng. Thấy nhẹ cuộc đời, nghĩ danh là gì, lợi là gì, không gì. Thế chiến quốc, thế chiến thu, gặp thời thế, thế thời cũng thế, không gì, có rồi cũng hoàng không thôi. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi, lúc về ham chi. Thanh văn viên giác, bây giờ tới các vị tỳ kheo. Nào vậy, các vị tỳ kheo là những vị dám từ bỏ đời sống gia đình để đi đến đời sống của tập thể, của tăng đoàn. Đó các vị tỳ kheo. Tỳ kheo ngày xưa đi khất thực, Cái vị tỳ kheo ngày nay ở chùa mang tâm niệm niệm tu tập từ thân và hành Bồ Tát Đạo Lợi Tha. À, như vậy thì mình thà học theo cái vị tỳ kheo là cái thứ nhất á, là tu tập của tự thân. Thứ hai, mang tâm niệm của lợi tha. Nên các thầy á, quý vị nhất là các vị trụ trì ở các chùa, tự viện vân vân, trước hết là tu tập, sau mang cái tâm niệm lợi tha đem đến lợi ích cho cuộc đời cái gì đó. Tuy là nó không lớn, tùy vào khả năng của từng thầy, tùy vào hoàn cảnh từng thầy, nhưng tất cả đều mang cái tâm niệm đó nếu làm vị tỳ kheo thật sự. Quý vị mang tâm niệm đó, mang niệm làm lợi ích cho chúng sanh bằng nhiều cách khác nhau, và làm lợi ích của tự thân bằng cách tu tập. Rồi cái thứ năm cuối cùng là bậc thiện chi thức. Đó, cái gì? Thiện chi thức là gì? Thiện là phải có chữ thiện chứ. Chi thức là hiểu biết. Một người hiểu biết nhưng đầy tâm thiện ở trong đó, thiện lành ở trong đó. Chứ không phải không có gì người hiểu biết mà tâm không có thiện gọi là ác chi thức. Còn này ta nói tới thiện chi thức, mình học theo thiện không học theo ác. Như vậy là không phải mình học theo là để chạy theo trình độ. Mình học theo chạy theo trình độ thì có đạo đức thì gọi là thiện tri thức. Có trình độ thì có đạo đức, hai cái kèm theo mới thiện tri thức. Còn ông tiến sĩ tiến diện biết không cần biết, mà lợi dụng vào cái sự học vấn của mình, lợi sự hiểu biển biết của mình đi làm hại người ta không, đó đâu phải thiện tri thức. Rồi, thiện tri thức á, là dựa vào sự hiểu biết của mình và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh mới gọi là thiện tri thức chứ. Không, quý vị. Như vậy thì cái thiện chi thức á, là người lương thiện, không làm ác, làm toàn điều lành và hiểu biết rất sâu rộng, thiện chi thức. Quý vị, mình học theo những gì đó nên xung quanh nhiều thiện chi thức lắm. Không, quý vị, ta học theo. Còn ác chi thức thôi, goodbye. Như vậy thì chúng ta vừa nói xong năm cái, ba cái bài dạng thầy chúng ta phải tri ân, tri ân cả đời đó, và năm cái dạng thầy là chúng ta phải học theo. Thì nhắc lại ba dạng thầy chúng ta phải tri ân. Cái thứ nhất là thầy ở nhà mình á, là lớn nhất là cha mẹ của mình. Thầy ở trường á, là các thầy cô dạy mình phổ thông cho đến khi học đạo, các thầy cô dạy các lớp giáo lý. Rồi thầy ở ngoài đời là những người dạy cho chúng ta trong lúc chúng ta làm bạn, trong lúc chúng ta quen biết, ta chỉ mình có những kiến thức đó, những cái thầy người ta phải tri ân. Chứ đừng bao giờ phủi tay, quý vị, dạy mình rồi thôi, bây giờ mình hiểu biết hơn người ta mình phủi tay vũ ân. Là nó có dạy tôi được gì đâu, dạy mấy cái quý vị, cũng là thầy. Nên người xưa nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nhất tự là một chữ, cũng là thầy. Chữ vi là chỉ là bán tự vi sư, cũng là thầy. Bữa đó ông tiểu này nói chơi cho vui thôi, ông học lớp sơ cấp á, ta kêu phân tích cái câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nói là bây giờ có nhiều người danh lợi và ham chức quyền. Nhất tự vi sư có nghĩa là một thầy một chùa. Bán tự vi sư là bán chùa cũng ông thầy đó. Đó, trời ơi, một Phật. Bán tự vi sư tức là bán chùa cũng ông thầy đó. Nhất tự vi sư là chùa có ông một. Ông giải thích cái câu đó, trời, ông này nho thấy ghê luôn. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, ông giải thích kiểu đó. Quý vị là trời ơi, ông tiểu ơi, ông học cái kiểu gì mà ông làm bài kiểu này chết nhát rồi. Không biết ông có cố ý không à, mà ông làm bài vậy đó, ông thầy ông lấy lên nói vậy, ông là trời, ông tiểu, ông làm bài này ông coi được không. Thành ra một chữ là thầy, hai chữ là thầy, ta kêu phân tích, không có gì. Ông là nhất tự vi sư là một thầy một chùa, bán tự vi sư là của ông thầy đó bán chùa. Bán tự là bán chùa là trời. Ông tu rồi ông phân tích danh lợi gì, ông làm tùm lum lỏng, nhưng cái bài cũng ngon lắm. Bài ra đời giờ là chạy theo danh, chạy theo lợi, rồi ham chức ham quyền, làm chủ trì rồi ông giới thiệu được ghê lắm. Nói có gì ai nhỉ, ông đâu phân tích nào rồi thấy hỏi đâu luôn. Như vậy thì mình nói vui À, như vậy thì người ta câu chữ người ta phải có chính xác, phải học đó cho chính xác, chứ không thôi mình là nói hội nó ra chất quế. Như người ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý nhân ngày 20 tháng 11, và đối với quý thầy ở trên cái bục giảng, nhưng mà quý thầy đứng trên bục giảng này thì cũng nhờ kiến thức học ở trường, từ trường phổ thông cho đến các cái trường sơ trung cấp Phật học cao đẳng cho đến trường đại học Phật giáo cao cấp Phật giáo vân vân, thì có biết bao nhiêu vị thầy đã dạy dỗ cho mình, nên mình có được kiến thức tuy là không phải là thâm hậu gì, nhưng mà nhờ những người đó mình mới hiểu được một cách như ngày hôm nay. Cũng biết đây biết đó, biết ngõ biết đi vân vân. Nên ngày hôm nay là cũng tri ân tất cả các vị thầy, nhất là cha mẹ, nhất là thầy tổ ở trong chùa, rồi cho đến những cái vị thầy ở phổ thông, vị thầy ở các trường đại học, trường Phật học. Cầu cho những người mà còn ở tại tiền, tới còn sống thế gian, được thân an tâm lạc, bình an hưng thế, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành, vui vẻ, hạnh phúc với tự thân. Những người quá khứ, có nghĩa là những người qua đời rồi, thì hướng về Tam Bảo, hướng về mười phương chư Phật, hướng về Tây Phương tu hành, mà giảng sanh Tây Phương cực lạc, rồi liên qua quá sanh, hay về tất cả những cõi lành trong pháp giới mà tu đến ngày thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi kết thúc, hỏi một vài câu hỏi tặng quà. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Kính bạch thầy, hôm nay thầy trao đổi chủ đề là cây ơi ban lại từ cô và năm bậc. Rồi cho anh chào phát tay. Ai biết ba dạng thầy cô là những thầy cô ở đâu à? Ba dạng thầy cô đó là thầy cô ở trường, thầy cô ở nhà và thầy cô ở đời à? Cho anh chào phát tay. Ai biết là chúng ta noi gương theo năm cái bậc thánh nhân là những bậc thánh nào? Chú Thầy, chú Thầy Tám, Thanh Văn Duy Giáo, các bậc thì theo các bậc sư thầy. Rồi gì nữa các bậc thì nghe sư thầy còn bậc nữa? Thiện tri thức, cho anh chàng phát tay. Câu hỏi thứ tư. Thầy của thầy mình kêu bằng gì? Thầy của thầy mình là kêu bằng tổ. Ơi kêu bằng tổ, cho anh chàng phát tay. Thầy của mình thì kêu bằng tổ, kêu bằng thầy tổ á. Thầy của thầy mình kêu bằng tổ, thầy của ông tổ cũng bằng tổ luôn. Sư tổ, đại sư tổ, vân vân. Và câu hỏi cuối cùng. Anh em của thầy mình, tức là huynh đệ của thầy mình kêu bằng gì? Thầy là huynh đệ của thầy mình, huynh của thầy mình kêu gì? Huynh của thầy mình gọi là sư quán, sư bá, sư bác. Rồi đệ của thầy mình, thầy mình kêu bằng chú. Sư chú, cho anh chàng phát tay. Nhớ nha, mấy này nhầm khi không hỏi hỏi cái đớ lưỡi sư chú hoặc là sư thúc, chữ thúc nghĩa là chú á, sư chú hoặc là sư thúc. Rồi anh của thầy mình kêu bằng sư bác hoặc là sư bá đều được, bá là bác đó. Rồi hôm nay kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có ngày tu thật là vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công Yeah.